Chương 338, nhắc nhở. Thu Nguyệt đáp, tiểu thư quả thật ngủ được quá sớm, nô tỳ cũng không nhìn ra không thích hợp. Lâm Thị cũng cảm thấy, có Thu Nguyệt tại, không nên tái xuất chuyện gì, càng nghĩ, đại khái thật sự chính là ngủ được nhiều lắm đi. Điểm tâm sau khởi hành, Vương Dịch Thừa vợ chồng cùng Dịch Quán chung tất cả dịch kém đều đi ra đưa tiễn, Thẩm Thanh Lan túi đầu lên xe, tại Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy sau, Thu Nguyệt cũng đi theo lên. Ba người hiểu trong lòng mà không nói, một cái dư thừa ánh mắt đều không có, ngược lại là chính cưỡi ngựa cùng Vương Dịch Thừa cáo từ vệ trưởng quân quét mắt qua một cái đến, ánh mắt chợt lóe, không biết nghĩ cái gì. Không biết là Thẩm Thanh Lan vốn là tinh thần không tốt, vẫn là đột nhiên nhiều cá nhân không được tự nhiên. Nàng vừa lên xe liền buồn ngủ, còn lại ba cái nha đầu tự nhiên cũng không tốt hi hi ha ha. Trên thực tế, Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy đều tâm sự nặng nề, ầm ĩ cũng ầm ĩ không dậy đến. Thu Nguyệt tự giác thân phận xấu hổ, cũng không tốt tìm đề tài, ngoan ngoãn ở một bên ngồi. Như thế một ngày qua đi, trong khoang xe im lặng đến thần kỳ, trên đường dừng nghỉ thì Lâm Thị sang đây xem, đều cảm thấy vui mừng chung có điểm gì là lạ, được lại không nói ra được không đúng chỗ nào. Nàng nhìn chằm chằm vệ trưởng quân động tĩnh, lại nhìn không ra thất lễ địa phương, ngược lại là tiết dương, một ngày bên trong, lại nhiều nửa ngày đều không ở, hắn một người một kỵ, qua lại như gió, dù sao đến buổi tối lạc túc thì lại xuất hiện. Đến ngày hôm sau chẳng vạng, lại lạc túc thì lại không phải dịch quán, mà là một tòa không lớn không nhỏ thành trấn khách sạn, điều kiện so với hai ngày trước ngoại ô dịch quán đến, không biết mạnh bao nhiêu. Thẩm Lương cùng vệ trưởng quân mấy ngày nay sớm chiều ở chung, đối với hắn rất là kính phục. Một năm trước, nghi uy tướng quân bốn chữ vẫn tồn tại tại trong truyền thuyết, thêm văn võ không cùng đường. Thẩm Lương đối vệ trưởng quân cũng chỉ là biết có một thân, có biết kỳ sự, lại càng không biết ngày tính. Năm ngoái đầu hạ, vệ trưởng quân đến Thân Châu, ở tại Thẩm Phủ, nhưng qua lại vội vàng, thêm Thẩm Lương cũng bận rộn công vụ, lần đầu tiếp xúc, trong lòng cũng lại chút câu thúc, chỉ có thể nói tương giao hời hợt. So với Mục Hoa Cảnh, hắn đối vệ trưởng quân nhiều hơn là kính trọng cùng khách khí. Lúc này đây lại gặp nhau, Thẩm Lương chính mình lên trước, lưỡng tử cao trùng, không thiếu được khí phách phấn chấn, nói nhiều, hứng thú cao, bản thân cùng người ở chung liền dễ dàng hơn thân cận. Vệ trưởng quân vì cưới vợ, ngàn dặm lao tới mà đến, một mảnh hết sức chân thành, không phải liền trò chuyện được đầu cơ hai người mỗi đến một chỗ dừng lại, đều muốn đem rượu tâm tình, đây liền đem Lâm Thị sầu hỏng rồi. Cũng xoắn suýt hỏng rồi, nhất thời sợ Thẩm Lương uống nhiều quá một kích động, đánh. Nhịp quyết định đem nữ nhi gả cho vệ trưởng quân, tuy rằng Thẩm Lương sớm nói trước qua bọn nhỏ hôn sự từ nàng làm chủ lời nói, nhưng Thẩm Lương dù sao cũng là nhất gia chi chủ, hắn muốn thật là lấy chủ ý, nói ra gả lời nói, chính mình cũng không thể cường ngạnh buộc hắn đổi ý. Về phương diện khác, nàng mỗi ngày nhìn xem trượng phu cao hứng phấn chấn cùng người thiếu niên đồng dạng, trong lòng cũng vui vẻ. Lại nhìn vệ trưởng quân, cũng theo thưởng thức cùng tán thưởng. Thái thái, uống trước chén nước, lao ra cùng nghi uy tướng quân ở phía trước uống trà, nói đợi lát nữa thỉnh ngài đi qua ăn cơm. Triệu mụ mụ cười nói. Lâm Thị gật đầu, xoay người nhường Xuân Lan đi đem Thu Nguyệt gọi tới. Thu Nguyệt đang nhàm chán cực kỳ, Thẩm Thanh Lan là cái tốt hầu hạ chủ tử, cơ bản không có việc gì sai xử nàng, theo hai ngày, chỉ ngã hai lần trà, liên thủ đều không ngầm ước. An vị tại bên cạnh bàn, cùng Bích Ngọc, Phỉ Thúy sững sờ. Xuân Lan tới gọi, nàng khó hiểu tựa như tháo một thân trọng trách, cùng Thẩm Thanh Lan chào hỏi liền theo đi ra ngoài. Đến Lâm Thị trước mặt, đi trước cái lễ. Lâm Thị hỏi, tiểu thư hai ngày nay như thế nào? Thu Nguyệt nói, tiểu thư mỗi ngày trừ ăn cơm ra ngủ chính là đọc sách, ngẫu nhiên đánh túi lưới chơi, lời nói thiếu, Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy liền ở bên cạnh cùng, yên lặng. Lâm Thị yên lặng hội, lại hỏi, tiểu thư có thể thấy được người nào không có? Thu Nguyệt trong lòng một cái lộ bộ, ngoài miệng cũng không hàm hồ, lập tức liền phủ nhận. Kêu Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy đâu? Lâm Thị đuổi theo hỏi, nàng vốn cũng không nghi ngờ Thẩm Thanh Lan làm ra cái gì, chính mình sinh nữ nhi, vẫn có nắm chắc, ngược lại là kia hai cái tiểu nha đầu, một cái vô tâm vô phế đần độn, một cái gan lớn lại mạnh mẽ, vạn nhất Thu Nguyệt như cũ lắc đầu, nô tỳ vẫn luôn cùng với các nàng, cơ hồ một tấc cũng không rời. Không có thấy các nàng đi nơi nào. Lâm Thị thở ra một hơi, trầm mặc không nói. Thu Nguyệt nhỏ giọng nhắc nhở, thái thái, kìa, nô tỳ còn tiếp tục đi cùng tiểu thư sao? Lâm Thị nghĩ ngợi, tính, chớ đi. Thu Nguyệt lúc này mới triệt để đem tâm đặt về trong bụng, trong lòng nói câu cảm ơn trời đất, không phải nàng không chịu hầu hạ Thẩm Thanh Lan, mà là phương thức này, làm cho người ta như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ai lại là cái ngốc tử đâu tiểu thư không nói, Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy không nói, khó nói, các nàng liền chưa từng có hoài nghi tới chính mình đột nhiên lại gần chân chính mục đích hai ngày xuống dưới, rõ ràng tương phản im lặng đã đem câu trả lời phân đi ra. Thu Nguyệt tự cho là cùng Bích Ngọc, Phỉ Thúy quan hệ luôn luôn không sai, tiểu thư cũng không coi nàng là người ngoài, bình thường nói nói cười cười, gặp gỡ thưởng cái gì, ăn cái gì, cũng có nàng một phần, nàng bởi vậy rất thấy đủ. Nếu là bởi vì này một lần nằm vùng, nhường tiểu thư chán ghét nàng, Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy cũng theo lạnh lùng, vậy thì thật là bên trong không phải là người. Đến giờ tuất, vẫn không thấy Thu Nguyệt trở về, Phỉ Thúy nhíu mày mà cười, sợ là Thu Nguyệt không đến đâu. Thẩm Thanh Lan khép sách lại, khoác y lìa đi ra ngoài. Bích Ngọc đuổi kịp, tiểu thư đi nơi nào tiếp Thu Nguyệt đi. Bích Ngọc ngạc nhiên, thấp giọng nói, Thu Nguyệt không đến. Không phải càng tốt chút chúng ta tất nhiên là không có làm cái gì, nhưng mỗi ngày bị người nhìn chằm chằm, tổng có chút không được tự nhiên. Thẩm Thanh Lan cười, vừa lúc ngủ bù. Bích Ngọc há miệng thở dốc, trong lòng nói, cũng không gặp ngươi thật ngủ ngon, đừng tưởng rằng nằm bất động, ta liền không biết ngươi đang giả vờ ngủ. Phỉ Thúy trong cửa, chủ tớ lượng đi ra ngoài rẽ trái, vào Lâm thị phòng ở môn là Thu Nguyệt mở ra, vừa đối mặt, Thẩm Thanh Lan hướng nàng cười một tiếng, nàng liền trợn tròn mắt. Tiểu thư, ngài như thế nào đến Lâm thị đang cùng Triệu mụ mụ thấp giọng nói chuyện, Quách Di Nương cùng Tề Di Nương rõ ràng cũng tại, Lâm thị ngẩng đầu cũng nhớ ra, Lan Nhi như thế nào còn chưa nghỉ ngơi Thẩm Thanh Lan đến gần hành lễ, Thu Nguyệt đi ra ngoài nửa ngày còn chưa đi qua, ta cố ý đến xem chuyện gì xảy ra. Lâm thị thần sắc giật giật, tiếp theo cười nói, là ta bên này không giúp được, kêu nàng trở về hỗ trợ, nhất thời liền quên cùng ngươi nói. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Mẫu thân nếu là không giúp được, ta nhường Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy cũng lại đây giúp một tay đi. Kia ngược lại không cần. Kia Thu Nguyệt còn đi qua ta kia sao Lâm thị cười. Tính, phụ thân ngươi còn chưa có trở lại, ta nhường Thu Nguyệt đi qua nhìn một chút. Thẩm Thanh Lan mím môi cười một tiếng. Quách Di Nương lôi kéo tay nàng chăm chú nhìn. Ta nhìn tiểu thư hai ngày nay tinh thần không tốt lắm. Sợ là xe ngựa sóc này quá mệt mỏi. Thái thái, không bằng ngày mai chậm một chút điểm ra phát. Nhường tiểu thư nghỉ ngơi nhiều một lát. Lâm thị gật đầu, cũng tốt, thời gian đang gấp cũng không ở cái này nửa khắc hơn hội, nếu là nửa đường ngã bệnh, càng thêm phiền toái. Lại dặn dò Bích Ngọc một phen. Thẩm Thanh Lan cùng nói hội thoại, liền cáo từ đi ra.